tôi đã sẵn sàng. Diệp Vân Tuấn lại liếc nhìn cô. Cái nhìn này làm trong lòng của Thẩm Mạn Lan càng khó chịu. Mắt người này thật đẹp, không ngờ lại giống hệt với Diệp Ân Tuấn. Lẽ nào... Cô chợt nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên sừng sốt tới há hốc miệng. Anh là... Xác định đã sẵn sàng rồi sao? Diệp Vân Tuấn vẫn mở miệng, nhưng giọng nói khàn hơn, trầm hơn rất nhiều. Anh mệt nhọc suốt mấy ngày nay, nên cổ họng cũng rất khó chịu. Trước đây không lâu, anh bị thằng nhóc thối Thẩm Minh Chiết chọc tức, tới nôn ra máu, dây thanh quản cũng hơi đau. Còn người của Thẩm Mạn Lan giãn ra, thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn còn tưởng thân phận của mình đã bị bại lộ. Anh cuối cùng vẫn không thể che giấu được mình, giọng nói không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều. Một trận này có thể tương đối vất vả, em xác định muốn học chứ? Xác định và khẳng định. Thẩm Mạn Lan kiên định gật đầu, nhưng lại hơi tò mò nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Ngài có thể lấy mặt nạ xuống cho tôi xem qua được không? Chỉ nhìn qua là được rồi. Diệp Vân Tuấn mỉm cười trước yêu cầu này của Thẩm Mạn Lan. Dù sao đã bị bại lộ, anh có thể không cần tiếp tục che giấu nữa. Diệp Vân Tuấn kéo mũ của mình xuống, một gương mặt có phần tiểu tụy lập tức hiện ra trước mặt Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội vàng che miệng, có vẻ rất kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn kẽ cong môi, chờ cái ôm gặp lại sau khi tai họa của Thẩm Mạn Lan. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại che miệng lùi lại hai bước, nhìn anh từ trái sang phải, một lúc sau mới nói, giống, quá giống. Giống cái gì? Diệp Vân Tuấn hơi buồn bực. Thẩm Mạn Lan lại khẽ nói, chú quả thật quá giống với chồng tôi, rõ ràng là giống nhau như đúc. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức khó coi. Em nghĩ anh là ai? Chú Út, tôi biết chú là chú. Ân Tuấn từng nói với tôi về chú. Anh ấy nói chú tên là Diệp Nam Phương có đúng không? Nhưng chúng ta đều là người một nhà, vậy tôi không cần phải câu nệ nữa. Nhưng tôi thật sự không ngờ đấy. Những cặp song sinh thường rất giống nhau, nhưng tôi không ngờ lại giống hệt tới vậy. Chiều cao, gương mặt, thậm chí ngay cả giọng nói cũng hơi giống. Nếu không phải giọng của chú khàn hơn, có lẽ tôi đã nhận nhầm chú thành chồng tôi rồi. Thẩm Mạn Lan cười ha ha nói, mặt của Diệp Ân Tuấn càng lúc càng khó coi. Thật không? Em xác định em sẽ không nhận nhầm chồng của mình chứ? Giọng của anh hơi trầm, hơi áp lực, nhưng Thẩm Mạn Lan lỗ mãng lại không nghe ra được, lại còn đắc ý nói, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Đúng lúc này, Diệp Vân Tuấn chợt bước tới và nắm lấy cổ tay cô, khi thế kia làm cho Thẩm Mạn Lan bối rối. Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là chị dâu của anh, chú Út, anh đừng làm loạn. Thẩm Mạn Lan bị khí thế lúc này của Diệp Vân Tuấn dọa sợ. Hai anh em này tại sao lại cùng một cái đức hạnh như vậy chứ? Chúa ơi, động một chút là phát cáu. Hơn nữa vừa rồi cô cũng không nói gì nha. Chẳng lẽ là vì mình nói anh ta rất giống Diệp Ân Tuấn nên anh ta không thích nghe. Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, cái đó là chồng tôi giống với ngài là được. Giống ngài? Về mặt của Diệp Ân Tuấn dường như có thể nhỏ ra mực. Uổng công anh tâm tâm niệm niệm nhớ cô ấy như vậy. Người này không có lương tâm như vậy mà có thể nhận nhầm anh và Nam Phương. Rốt cuộc trong đầu cô có cấu trúc gì vậy? Là cô cho người thông báo cho anh biết rằng cô đặt huấn luyện ở chỗ này, chẳng nhẽ người tới lại là Nam Phương sao? Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy bất công. Những ngày này mình ăn ngủ không ngon, người phụ nữ này thì hay rồi, một mình ở đây huấn luyện còn vô thanh vô tức mới nhớ tới việc gửi tin tức cho mình thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám ngay ở trước mặt anh mà nhận nhầm người. Này này, tôi đã nói rồi, tôi là chị dâu của anh. Tại sao anh lại còn đi lên phía trước? Anh buông tay ra. Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng tình cảm giữa anh và anh ấy tốt thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Tôi là... Thẩm Mạn Lan vẫn chưa nói xong đã bị Diệp Ân Tuấn ném qua một cái vai và ngã xuống mặt đất. Nhớ kỹ, mấu chốt của động tác ném qua vai là như vừa rồi. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Thẩm Mạn Lan cảm thấy xương cốt toàn thân của mình đều đã muốn tan thành từng mảnh. Anh tại sao nói ra tay liền ra tay vậy? Tốt xấu gì anh cũng có để cho tôi chuẩn bị một chút chứ. Tôi vẫn còn là tân thủ, có được không? Thật sự không biết là thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Sau này anh nói xem làm sao có thể tìm được bạn gái. Thẩm Mạn Lan lần này càng thêm xác nhận người này trước mặt là Diệp Nam Phương. Diệp Vân Tuấn chắc chắn sẽ không nỡ quẳng mình như vậy. Cũng do thật sự quá nhớ Diệp Ân Tuấn, trong khoảnh khắc của anh ta bước vào,

Diệp Vân Tuấn cảm thấy đã đến lúc này rồi mà người phụ nữ vẫn coi anh là Diệp Nam Phương, quả thật là quá tệ hại. Anh còn quát tôi là chị dâu của anh đó. Thẩm Hạ Lan tức đến muốn nổ tung, đã xảy ra chuyện gì với Diệp Nam Phương này? Không biết nam nữ thủ thủ bất thân sao? Chẳng lẽ không phải Diệp Vân Tuấn rất hẹp hòi sao? Cô dãy giụa, thậm chí bắt đầu quyền đấm cước đá, hoàn toàn không quên mất đau đớn và mệt mỏi ở trên người. Trong lòng cô chỉ có một tín nhiệm, cô không thể để cho Diệp Nam Phương tiếp tục đợi ở đây, không thể để cho anh ta tiếp tục ôm mình, như vậy còn sát thể thống gì nữa. Có lẽ là do bộc phát hết tiềm năng, Thẩm Mạn Lan cua cánh tay, không biết làm gì, một bàn tay tát thẳng vào mặt của Diệp Ân Tuấn, trực tiếp khiến cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều đầy hồ đồ. Cái đó tôi không phải cố ý, nhưng anh nhất định phải thả tôi xuống, tôi là chị dâu của anh. Thẩm Mạn Lan yếu ớt nói, khuôn mặt nhỏ ủy khuất kia khiến cho Diệp Ân Tuấn lên cơn giận dữ. Chị dâu cái ông nội em. Anh trực tiếp nói tục, có thể tổn ép một người có trình độ cao như thế nói tục. Thẩm Mạn Lan chắc chắn là người duy nhất, nhưng Thẩm Mạn Lan không cảm thấy như vậy. Sao anh lại có thể mắng chửi người khác chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi là... Thẩm Mạn Lan vẫn chưa nói xong thì đã bị Diệp Ân Tuấn ném thẳng xuống giường. Một giây sau thân thể của anh đã đè lên. Ngay khi Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp giãy giụa phản kháng, một nụ hôn bá đạo đã nhanh chóng đặt lên đôi môi anh đào của Thẩm Mạn Lan. Oanh một tiếng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Đây là tình huống gì thế này? Cô đã bị chú út cưỡng hôn sao? Điều này sao có thể? Việc này nếu như bị Diệp Ân Tuấn biết, còn không tức chết sao? Thẩm Mạn Lan kịch liệt giãy giụa, thậm chí không quan tâm cắn Diệp Ân Tuấn một ngụm. Một mùi máu tươi ngập tràn ra bọn họ. Diệp Ân Tuấn bị thương, bất đắc dĩ đành phải buông cô ra. Em là chó sao? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Cút đi! Thẩm Mạn Lan giơ chân đạp một cước về phía Diệp Ân Tuấn, nhanh nhẹn và chính xác đến mức khiến cho người ta run sợ. Diệp Ân Tuấn né tránh đòn công kích nguy hiểm của Thẩm Mạn Lan, lại không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan trực tiếp cầm bình hoa ở trên bàn đập về phía trán của Diệp Ân Tuấn. Tôi đã nói rồi, tôi là chị dâu của anh. Tại sao anh lại dám đối xử với tôi như vậy? Diệp Nam Phương, có phải anh muốn chết đúng không? Thẩm Mạn Lan tức giận đến muốn hốc mắt đỏ lên. Tên khốn kiếp này thật sự là đồ khốn kiếp. Tại sao anh ta lại có thể đối xử với cô như vậy? Cho dù ở đây là núi cao, cho dù không có phụ nữ, anh ta cũng không thể ra tay với một người chị dâu như cô được. Diệp Ân Tuấn trực tiếp cướp lấy bình hoa trong tay cô. Nhìn dáng vẻ tức đến sắp khóc của Thẩm Mạn Lan, không khỏi thở dài một hơi nói, mắt em đều ở trên đầu sau, em nhìn kỹ một chút xem anh là ai. Anh còn có thể là ai? Anh không phải là Diệp Nam Phương sao? Tôi nói cho anh biết, tôi... Thẩm Mạn Lan! Diệp Ân Tuấn thật sự muốn dùng bình hoa ở trong tay đập vào đầu để cho cô xem ở bên trong rốt cuộc đã chứa vật gì, tại sao lại khẳng định anh chính là Diệp Nam Phương chứ? Thẩm Mạn Lan bị cơn tức giận của Diệp Ân Tuấn dọa cho nhảy một cái. Vừa nhìn như thế, đột nhiên cô cảm thấy người ở trước mắt càng giống với Diệp Ân Tuấn. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Đừng tưởng là khuôn mặt của anh giống với anh trai của anh thì tôi sẽ không làm gì anh. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì với tôi sẽ thay anh trai của anh phế bỏ anh trước. Dù sao anh cũng đã có Diệp Tranh, cũng sẽ không sợ tuyệt hậu. Lời nói này khiến cho khóe miệng của Diệp Ân Tuấn giật giật. Thẩm Mạn Lan, em thật là có tiền đồ nha, chưa từng gặp Nam Phương, nhưng lại có thể cứ nhiên coi chồng của mình thành chú út, em muốn gặp mặt chú út đến mức nào hả? Diệp Ân Tuấn tức giận đến mức buồn bực trong lòng, đau giống như là kim đâm. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan chậm nửa nhịp, vẫn chưa hiểu ý của Diệp Ân Tuấn. Cô nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn, hoàn toàn quên mất việc xấu hổ rằng mình đang mặc một bộ quần áo lót để che kín thân thể. Khắp người cô đều là xanh tím, dù bản thân có hình xăm che kín nhưng vẫn không ngăn được những vết thương ở trên người cô. Thấy cô ngu ngơ như vậy, Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi nói, trong mắt em, Nam Phương chính là người cản rỡ như vậy sao? Anh không phải là Diệp Nam Phương. Em cứ nói đi, anh nói mình là Diệp Nam Phương lúc nào? Diệp Vân Tuấn thật sự khóc không ra nước mắt. Chuyện bị vợ ngộ nhận trở thành một người khác thế này, cả đời anh cũng không muốn nhắc đến nữa. Thẩm Mạn Lan cũng không dám thả lòng. Chờ một chút, anh đừng tới đây. Anh nói anh là chồng tôi, anh chứng minh như thế nào? Câu nói này của Thẩm Mạn Lan đã khiến cho Diệp Ân Tuấn tức giận đến mức bật cười. Anh chứng minh như thế nào sao? Thẩm Mạn Lan, em là heo sao?

Thẩm Hạ Lan có một chút thẹn quá thành giận, trực tiếp ngồi dậy, hai tay bịt kín miệng của Diệp Ân Tuấn. Nhưng cô không biết rằng, khi cô vừa ngồi dậy thì vừa vặn đem bộ phận yêu nhất ở trên người mình nhắm đến trước mặt của Diệp Ân Tuấn. Nhìn Tú Lệ Sơn ở trước mặt, hơi thở của Diệp Ân Tuấn trở nên dồn dập, ánh mắt cũng trầm hơn rất nhiều. Bên trong gió thổi mây phun, trong hơi thở của tất cả đều là mùi của Thẩm Hạ Lan, miệng còn bị bàn tay nhỏ của cô bịt chặt. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn giở trò xấu, đầu lưỡi của anh trượt một cái lên lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy một dòng điện lướt qua, dọa đến mức cô ngồi dậy vội vàng. Trong lúc hốt hoảng, cô đã bị Diệp Ân Tuấn ôm eo, xoay người một cái, trực tiếp để cô dưới thân. Có phải em quyến rũ anh đúng không? Không có, tuyệt đối là không có. Thẩm Hạ Lan bị hù dọa, lúc này mới phát hiện quần áo của mình không được chỉnh tề, làm thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ quyến rũ người khác. Quan trọng nhất chính là quần áo của cô là do cô tự cởi. Nghĩ đến đây, mặt của Thẩm Hạ Lan trực tiếp đỏ, giống như là quả đào chín mọng, càng khiến cho người ta muốn phạm tội. Em là đồ yêu tinh. Cô họng Diệp Ân Tuấn siết chặt, trực tiếp cúi đầu hôn lên miệng cô. Mặc kệ Thẩm Hạ Lan giãy giụa phản kháng, Diệp Ân Tuấn đều không quan tâm, bắt đầu thành công đoạt đất. Sự lo lắng và nhớ nhung mấy ngày này, trong giờ phút này đã hoàn toàn bộc phát. Anh hận không thể nào nhào nặn cô và nhét vào trong xương cốt của mình. Đi đâu cũng mang theo người phụ nữ nhỏ này. Cũng tốt hơn là khiến cho anh luôn phải lo lắng đề phòng. Thẩm Mạn Lan đập vào người của Diệp Ân Tuấn, cảm thấy dường như mình không thể hít được thở nữa. Hôm nay người đàn ông này ăn phải thuốc gì thế này? Sao lại hung mãnh như vậy? Vào lúc Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp sửa nghẹn thở đến nơi, Diệp Ân Tuấn mới chịu thả lỏng ra, nhưng lại không hề buông cánh tay đang ôm cô vào trong lòng. Đôi tay của anh ôm Thẩm Mạn Lan như kìm sắt, khiến cho cô hoàn toàn dựa vào người anh. Đường cong hoàn hảo lộ ra không còn sót lại thứ gì. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi nóng nóng, cô thì thầm. Anh buông em ra trước đã. Không buông. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan khó chịu uốn éo cơ thể mình. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn trầm thấp hơn. Em mà còn cử động nữa thì anh sẽ không bảo đảm mình sẽ làm gì đâu. Hay là em hy vọng anh làm gì em? Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan sợ muốn chết. Thật ra cô hơi muốn cho Diệp Ân Tuấn làm gì đó. Ngọn lửa trong cơ thể cô đã bị khơi gợi. Huống hồ chỉ là lâu không gặp. Thế nhưng có thế nào có nghĩ gì thì cũng là một trận thỏa thích rồi còn gì. Bây giờ thể lực của cô đã đến cực hạn, chắc chắn không còn làm nổi nữa. Lúc nghe Diệp Ân Tuấn nói những lời nguy hiểm như vậy, tất nhiên cô không dám cử động một chút nào. Rốt quát đặt hết trọng lượng của cơ thể lên người của Diệp Ân Tuấn, uể oải vô cùng. Sao anh lại đến đây? Thẩm Mạn Lan hỏi một cách phiền muộn. Diệp Ân Tuấn bất mãn trừng mắt nhìn cô. Thẩm Mạn Lan lại vờ như chẳng nhìn thấy gì cả. Mặc dù chột dạ nhưng bề ngoài cô vẫn là vẻ kiên cường, khiến cho Diệp Ân Tuấn phải nhìn bằng con mắt khác. Em ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi mà sao lại không gửi tin nhắn cho anh ngay? Trên thuyền không gửi được tin nhắn, có tín hiệu chặn lại. Bọn em lén lén đi lên, không dám nhắn tin gì cả. Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn đau lòng. Đau không? Anh chỉ ở cánh tay ra. Thẩm Hạ Lan tìm ra một tư thế thoải mái để nằm trong lòng anh. Cô nói khẽ. Cũng tạm, lúc rơi xuống biển em cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi. Trước giờ vẫn luôn cảm thấy mình không sợ chết. Đột nhiên lúc ấy em lại không nỡ chết đi. Trong đầu em chỉ có hình ảnh của anh và các con mà thôi. Nếu như em chết đi, mấy năm nữa anh sẽ thích một người con gái khác, đồng thời cưới cô ta. Thế chẳng phải em chết uổng quá hay sao? Người đàn ông em lên giường với người khác, con của em đã bị người khác đánh, thế nhưng em lại chỉ có thể trừng mắt nhìn lên. Nghĩ thôi, em đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Diệp Ân Tuấn không tài nào hiểu nổi Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì trong đầu. Anh lắc lắc đầu. Cả đời này anh đều sẽ không cưới người phụ nữ khác. Chưa chắc đâu, biết bao nhiêu người đàn ông hứa hẹn ghê lắm. Một khi vợ mất đi, mấy năm đầu còn nhung nhớ, thế nhưng thời gian lại là một thứ đáng sợ, sẽ cuốn trôi đi mọi đau thương. Có lẽ 10 năm hoặc chỉ cần 5 năm thôi, em chỉ có thể sống ở trên tường hoặc là trên bia mộ. Thẩm Mạn Lan hồn dỗi, Sở Vân Tuấn nghe thấy mà cảm thấy khó chịu. Nói bậy bạ cái gì đấy? Người ta nói gặp họa không chết thì ắt có phúc. Em nhìn em đi, bị lửa không thiêu chết, ngã xuống biển cũng không biết. Diêm Vương còn không muốn nhận em. mệnh của em còn dài lắm. Câu nói này sao kỳ cục như thế? Thẩm Mạn Lan nhíu mày, Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy buồn cười. Anh không giải thích gì thêm nữa. Cô dựa vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn, cảm nhận được sự an toàn và thoải mái vô cùng. Bây giờ không phải anh vẫn còn hàng đống việc cuốn lấy thân sao? Sao mà lại đến đây? Em còn nói nữa, suýt nữa anh đã tưởng em chết rồi. Bây giờ biết em chưa chết, anh không qua xem thì có thể yên tâm được hay sao? Diệp Ân Tuấn bực bội, Thẩm Mạn Lan cười hi hi. Không phải em đã nhờ người thông báo cho anh rồi hay sao? Em nói thằng nhóc Minh chết đó sao? Suýt nữa anh đã bị nó chọc tức đến chết rồi đây, biết không? Vừa nhắc đến con trai của mình, Diệp Vân Tuấn cảm thấy tim phổi của mình đều đau tấy. Thật lòng, yêu thích thằng nhóc này, thế nhưng nó vẫn luôn đối đầu với anh. Cũng không biết có phải kiếp trước anh nợ nần gì nó hay không. Thẩm Mạn Lan vừa nghe thấy, bèn ngồi dậy ngay. Minh chết, thông báo với anh sao? Minh chết sao rồi? Bây giờ nó có khỏe không? Cao hơn hay là ốm đi? Hay là mập lên rồi? Nghe thấy câu nói của anh, nỗi nhớ dâng trào trong cõi lòng của Thẩm Hạ Lan lại tuôn lên. Giờ Vân Tuấn hơi yên tị. Bây giờ em nằm ở trong lồng ngực của anh mà lại đi nhớ nhung một người đàn ông khác, thế có được hay không hả? Không phải em nói anh nhỏ nhen sao? Không sợ anh ghen sao? Thẩm Hạ Lan sững sờ, rồi sau đó cô phì cười. Mình chết là đàn ông hồi nào, nó chỉ là một đứa con nít mà thôi, huống chi còn là con của anh đấy. Anh có ghen được với nó hay không đây? Thế thì không được, dù gì chỉ cần giống được thì đều không được. Thẩm Hàn Lan cảm thấy cạn lời trước sự ngang ngược của Diệp Ân Tuấn, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Thẩm Hàn Lan, Diệp Ân Tuấn vẫn kể lại cảnh tượng gặp mại Minh Chiết cho cô nghe. Việc Minh Chiết biết hết tất thảy mọi việc liên quan với cô cũng mang ra kể luôn. Diệp Ân Tuấn ôm ấp một chút ý đồ xấu ở trong lòng, không thể để cho Thẩm Hàn Lan nhớ nhung thằng nhóc ấy được. Làm sao Thẩm Mạn Lan không nhận ra ý đồ của anh cho được? Có điều cô không vạch trần mà thôi. Nghe thấy Thẩm Minh Chiết hành Diệp Vân Tuấn một chập, nụ cười của Thẩm Mạn Lan càng lúc càng trở nên sáng lạng. Không hổ danh là con trai của anh. Không biết câu nói này là khen ngợi hay là châm chọc. Diệp Vân Tuấn cũng lười không muốn tính toán nữa. Dù gì tính toán phụ nữ này thì cuối cùng cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Đó là bị cô chọc tức chết mất. Anh vẫn luôn muốn giữ mạng để tiếp tục cùng với cô ấy giày vò lẫn nhau. Ban nãy ở sân thế nào? Nghe anh nói quản lý cấp cao trong tập đoàn Hoàn Chí vận chuyển một hàng ở trên tàu ấy, có biết hàng gì không? Thẩm Mạn Lan thấy anh đã biết hết tất cả, bây giờ cũng không giấu được nữa. Cô khẽ nói, không nhìn thấy rõ, mấy món đồ ấy được gói kỹ lưỡng lắm, sau khi xuống tàu bị người khác mang đi ngay. À phải, em còn liên lén chụp được hình của người ấy. Anh xem có phải là người trong công ty của anh hay không? Sau khi nói dứt lời, Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại của mình ra, đưa một tấm hình người nọ đưa cho Diệp Ân Tuấn. Lúc Diệp Ân Tuấn thấy người ở trong bức hình, lập tức nhíu mày lại ngay. Là giám đốc Trương của phòng thương mại. Người quan trọng lắm sao? Rất quan trọng. Còn làm sao thì Diệp Ân Tuấn không ngờ giám đốc Trương lại lên lén vận chuyển hàng hóa. Không điều tra được hàng hóa, bị đưa đến đâu sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy với tính cách của Thẩm Hạ Lan, cô không thể nào không điều tra kỹ lưỡng. Bây giờ cô là bà chủ của ám dạ. Muốn điều tra chuyện gì cũng không cần phải đích thân ra mặt. Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất yên tâm về điểm này. Thẩm Hạ Lan đáp khẽ. Nếu như em nói với anh, hàng này đã được vận chuyển đến đây, thì anh có cảm thấy kỳ quái hay không? Cái gì? Diệp Vân Tuấn hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Thẩm Hạ Lan không giống như đang nói đùa. Gương mặt của anh nghiêm túc nhiều hơn. Bởi thế, em vào trong núi huấn luyện đặc biệt, thật chất là không phải chỉ vì huấn luyện, đúng không? Cũng không thể nói như thế được. Em thật sự cảm thấy mình rất yếu ớt. Em muốn rèn luyện chính mình, làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi thế mới cần Diêm Chấn dạy em. Có điều em thấy đây cũng là lô hàng này. Căn cứ này là căn cứ của anh. Em nghe nói người ở trong này đều là tâm phúc của anh. Là đàn em của anh, nhưng người của anh lại len lén vận chuyển hàng hóa. Chắc chắn chuyện này không bình thường một chút nào. Thẩm Mạn Lan phân tích rất chính xác, cũng khiến cho Diệp Ân Tuấn kinh ngạc. Trước giờ, anh vẫn luôn nghĩ rằng nhà họ Diệp không hoàn toàn nằm ở trong sự khống chế của mình. Nhưng không ngờ lại có kẻ thâm nhập được vào trong căn cứ do một tay anh dựng nên. Là chú hai. Không rõ nữa,